Đan Võ Thần Tôn, chương 49, Diệp Tinh Hà, không có võ hồn. Góc truyện audio.com, người đang, JH Côn, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cổng. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy. Cổng, một tên thô hào đại hãn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ hung quang, ta là phiền chính thanh. Ngươi biết ta ý đồ đến a? Thô hào đại hãn thản nhiên nói. Hắn đến, lập tức nhường trên lớp học phát sinh rối loạn tưng bừng. Không ít người đều đem ánh mắt quang tới. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Vì phiền ba đào, phiền chính thanh vẻ mặt đạm mạc. Ta cái này đệ đệ, xưa nay yêu gây chuyện thị phi. Ta cũng biết liền hắn này loại tính tình, chỉ sợ sớm muộn đạt được sự tình. Nhưng, hắn nếu chết tại trong tay của ngươi, ta cũng không thể bỏ mặc. Mọi người nghe. Vang lên một mảnh thấp giọng hô, Diệp Tinh Hà lại giết phiền ba đào, phiền chính thanh đây là đến đây trả thù, Lăng Vân Tông lục đại phân viện chỗ, nghiêm cấm đệ tử một mình ẩu đà, hắn dám ở chỗ này động thủ, phiền chính thanh trong ánh mắt lóe lên một vệt sát ý, yên tâm, ta không lại ở chỗ này động thủ, thế nhưng, tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, nửa tháng sau thi đấu, đừng để ta gặp ngươi. Bằng không, ta nhất định tại trên lôi đài, đưa ngươi sống sờ sờ chém đập tan, lời nói bên trong, mang theo xâm nhiên chỉ ý, cái kia hận ý, nhường mọi người dùng mình. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, đệ đệ ngươi trước đó cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn hiện tại đã chết, khả năng ngươi còn không biết, phiền chính thanh dơ dơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, hôm qua, ta tại bão táp đài bên trên. Chiến thắng bài danh 31 tên cường giả. Hiện tại, hắn danh từ là của ta. Mọi người một mảnh xôn xao. Phiền chính thanh, bài danh thứ 30 cao thủ. Thực lực của hắn, chỉ sợ đã bước vào luyện thể cảnh thất trọng. Diệp Tinh Hà đạm mạc, không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, phiền chính thanh tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép. Tại đây bên trong nhảy nhót, thấy Diệp Tinh Hà như vậy đạm mạc. Không thèm để ý chút nào, phiền chính thanh trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói ra, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này chăng? Hắn trong ánh mắt lóe lên một vệt quỷ dị, Diệp Tinh Hà, ta đoán được ngươi khẳng định có chỗ kỳ ngộ, cho nên thực lực bây giờ phóng đại. Thế nhưng, ta còn chú ý tới một sự kiện, trước ngươi vẫn không dùng tới mệnh hồn, đúng không? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Không sai, cho nên, này liền là của ngươi mệnh môn, phiền chính thanh phảng phất hiểu rõ hết thảy. Ha ha cười lớn, mặt mũi tràn đầy tự tin. Kỳ thật, Diệp Tinh Hà ngươi đạo cung vẫn như cũ phá toái. Mệnh hồn căn bản chưa từng khôi phục, chỉ bất quá, dựa vào một điểm kỳ ngộ, có thực lực bây giờ. Nhưng kỳ thật, ngươi căn bản không chịu nổi một kích, hắn thậm chí có chút thương hại nói ra. Diệp Tinh Hà, ngươi là không có tương lai, không có mệnh hồn, ngươi là không có tương lai ngươi sẽ chỉ trì trệ không tiến, luôn làm trò hề, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, người như ngươi, chỉ xứng trở thành ta bàn đạp, trên mặt hắn tràn đầy đều là tự tin, phảng phất sớm đã đem Diệp Tinh Hà hết thảy bí mật đều cho nhìn thấu. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Nói xong rồi, ngươi có khả năng lăn, phiền chính thanh tay gật một cái Diệp Tinh Hà, không nói gì, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy âm tàn, quay người rời đi, phiền chính thanh đi về sau, tất cả mọi người là xem mặt xem Diệp Tinh Hà vẻ mặt, đều có chút biến hóa, đúng vậy à, Diệp Tinh Hà giống như chưa bao giờ triển lộ quá mệnh hồn. Từ hắn sau khi trở về, mỗi một trận đều không có mệnh hồn xuất hiện. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Ta cảm thấy phiền chính thanh nói hẳn là không sai. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, trên mặt kiêng kỵ cùng e ngại tan biến. Thay vào đó, thì là nghiền ngẫm, thậm chí còn có mấy phần thương hại. Bọn hắn đã nhận định Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn. Càng không có tương lai. Nghe thấy mọi người tiếng nghị luận, Bùi Quân trong ánh mắt lóe lên một vệt khói mù. Nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt. Thoáng trở nên lạnh phai nhạt đi. Diệp sư đệ, thật không có tương lai sao? Nàng trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi. Nói khẽ, Diệp sư đệ, mệnh hồn của ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Vừa rồi, hắn nghĩ hơi hướng Bùi Quân tiết lộ một chút chính mình mệnh hồn tình huống. Hiện tại cũng không cuống cuồng. Đến lúc đó, ngay tại trên lôi đài, cho mọi người một kinh hỉ đi. Thấy Diệp Tinh Hà không nói, Bùi Quân coi là Diệp Tinh Hà ngầm thừa nhận việc này. Trong lòng càng có chút thất vọng, một bóng người đi tới, dáng người gầy còm, mang theo vài phần âm tàn nghiêm khắc, Bạch Kim phân viện giáo tập Khâu Tử Bình. Khâu Tử Bình thấy Diệp Tinh Hà, tầm mắt co rụt lại, tiếp theo, con mắt dịch chuyển khỏi, mặt hướng mọi người trầm giọng nói, chư vị, hiện tại giảng bài, xét thấy không ít người đã là đạt đến thối thể cảnh tứ ngũ trọng. Lập tức liền phải đối mặt bước vào thối thể cảnh lục trọng. Trở lên chi cảnh địa phương. Hiện tại, ta liền cho các ngươi nói một chút. Này thối thể cảnh đằng sau mấy tầng là như thế nào? Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe. Khâu Tử Bình một bên dạo bước, một bên tinh tế nói tới. Thối thể cảnh cuối cùng mấy tầng, đột phá dâng lên, cực kỳ gian nan, bởi vì, đây là muốn làm ngày sau đột phá tới thần cương cảnh đánh xuống kiên cố cơ sở. Thần cương, chính là một loại thần kỳ đặc thù lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, uy lực cực lớn, nếu là thân thể không đủ mạnh hung hãn, căn bản là không có cách dung nạp. Thối thể cảnh lục trọng thiên, luyện nhục, thối thể cảnh thất trọng thiên, luyện huyết, thối thể cảnh bát trọng thiên. Luyện cốt, thối thể cảnh cửu trọng thiên, dung hợp, Diệp Tinh Hà trong lòng nói nhỏ, ta long tượng chiến thể quyết, thì là hoàn toàn vượt qua này chút bình thường phương pháp tu luyện. Tu luyện long tượng chiến thể quyết, thịt, máu, gân, xương, tất cả đều tu luyện, tiếp tục thối luyện long tượng chiến thể quyết, ta đằng sau mấy cảnh giới, hẳn là tăng lên rất nhanh, không có chút nào vướng víu. Diệp Tinh Hà nghĩ có chút xuất thần, Khâu Tử Bình bỗng nhiên đi đến trước mặt hắn. Diệp Tinh Hà, nghĩ gì thế, trong thanh âm mang theo vài phần khiêu khích, Diệp Tinh Hà lắc đầu, không muốn chấp nhặt với hắn, không có suy nghĩ gì, tại trên lớp học, cũng muốn làm gì thì làm, người Diệp Tinh Hà thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Khâu Tử Bình con mắt chuyển động, bỗng nhiên cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, nghe nói ngươi thực lực bây giờ ghê gớm, thực lực mạnh như vậy, chắc hẳn mệnh hồn cũng khó lường đi. Hắn âm hiểm cười hắc hắc hai tiếng, không bằng, liền cho chúng ta phơi bày một ít mệnh hồn của ngươi như thế nào. Nguyên lai, Khâu Tử Bình là Âu Dương Hải cái kia nhất hệ người. Có nghe đồn nói, Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng không có người thấy mệnh hồn của hắn. Có người hoài nghi, Diệp Tinh Hà mệnh hồn căn bản cũng không có khôi phục. Khâu Tử Bình cũng là làm như thế phỏng đoán. Hắn nói câu nói này, tức vì để cho Diệp Tinh Hà xấu mặt, cũng vì nhô ra nội tình của hắn. Diệp Tinh Hà lại là ngồi ở chỗ đó, động cũng không động, lập tức, Khâu Tử Bình sầm mặt lại, đi đến Diệp Tinh Hà chỗ ngồi trước mặt, tay hung hăng đập vào Diệp Tinh Hà trên mặt bàn. Diệp Tinh Hà, không có nghe được lời của ta nói không? Ta nhường ngươi nắm mệnh hồn của ngươi. Triển lộ ra, không ít người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Khâu Tử Bình riêng có hung danh, bình thường đối phó lên chúng nó tới vô cùng tâm ngoan thủ lạt. Thường xuyên có đệ tử bởi vì không nghe hắn mà bị đánh gãy tay chân. Xuống chàng thê thảm, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến. Cử động lần này rơi ở trong mắt Khâu Tử Bình, liền biến thành Diệp Tinh Hà quả nhiên không có mệnh hồn. Cho nên không dám triển lộ. Cách chương.